One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, lớn mật ý nghĩ. Không đúng, chúng ta không phải tìm đến ghi chép kim đồng hồ sao? Lawyer đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó chỉ trước đó cung cấp tình báo một đường theo vào đến vong linh binh lính. Các ngươi đem đồ, vật để chỗ nào? Ngay tại cái này bên trong. Lawyer đại nhân. Vong linh binh lính cung cung kính kính cúi đầu khom lưng. Chỉ cửa một cái dương lớn. Bởi vì ghi chép kim đồng hồ rất ít sử dụng, cho nên Tây Mông đại nhân liền để cho chúng ta đem đồ, vật chuyển vào tới. Trước mắt chúng ta thu tập được ghi chép kim đồng hồ toàn bộ tại cái này. Nếu có An Ba Phu, vậy nhất định tại cái này không thể chạy. Nhìn lấy cái kia cao cỡ một người dương lớn. Lawyer bưng lên tay nói. Ở trong đó xin làm ra vẻ. A, nghe thấy lời này. Binh sĩ kia mộng bức nháy mắt mấy cái. Cũng chỉ là ghi chép kim đồng hồ a. Phốc, lawyer một thanh lão huyết. Trực tiếp lấy tay đẩy ra cái nắp hướng bên trong xem xét. Lại là thật, lớn như vậy một cái dương. Bên trong vậy mà tất cả đều là ghi chép kim đồng hồ. A, ta phải một loại trông thấy ghi chép kim đồng hồ sẽ chết bệnh. Các ngươi giúp đỡ chút, mau đem đồ, vật tìm ra. Ha ha, ai cũng chạy không? Robin một lời vạch trần che ngực biểu lộ thống khổ lawyer. Sau đó một đám người một mặt suy sắc, ngồi dưới đất lần lượt xem xét kim đồng hồ phía dưới dán biểu thị. Alabasta, chấm ngoặc kép, hải quân bản bộ, chấm ngoặc kép, thất thủy chi cũng, chấm ngoặc kép, tiểu hoa viên, chấm ngoặc kép, quảng. Vì sao lại có loại kia tiểu địa phương vĩnh cửu kim đồng hồ? Cái đồ chơi này giữ lại làm gì? Cũng là bởi vì không dùng được, cho nên mới đem nó cất vào. Robin chừng lawyer liếc một chút, nói, bớt nói nhảm, tiếp tục tìm. Một bên tìm được, Crocodile một bên hiếu kỳ hỏi, đã cái này bên trong xin có nhiều như vậy bảo tàng. Vì cái gì long thuyền hạm đội đình chỉ kiến tạo? Nếu như là binh lực lời nói, ta nhớ được coi như mỗi con thuyền đầy biên chế cũng còn có mấy ngàn cái danh ngạch trống không đi. Chấm ngoặc kép, hả, là như thế này. Crocodile đại nhân, Crattersay đồng dạng gia nhập tìm kiếm hàng ngũ. Một bên mánh khóe không ngừng, ngoài miệng cũng tại mở miệng nói chuyện. Chế tạo long thuyền vận dụng tiền tài đều là hàng bình thường tệ vật ngang giá. Tỉ như đồng dạng hoàng kim cùng tiền mặt Pele. Giống những này cực kỳ siêu tầm giá trị bảo vật thậm chí tuyệt thế chân bảo. Cầm lấy đi đổi tiền dùng để tạo thuyền thực sự quá lãng phí một điểm. Người trông thấy đống kia tiền vàng sao? Trên thực tế tại tạo thuyền bắt đầu trước. Cái này bên trong liền sàn nhà cũng nhìn không thấy. Toàn bộ mặt đất cũng bị tiền vàng trải cao hơn 1 mét. À, trong đó khẳng định còn có nhà ta cơ sở. Crocodile khóe miệng co giật. Trong lòng trong lặng lẽ đậu đen rau muống một câu. Vậy chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu tiền? Ta nói là lưu động tư kim. Lawyer chợt nhớ tới vấn đề này. Hiếu kỳ hỏi một câu. Đại khái 3 tỷ Pele. Liền một môn tiểu hình long ngâm pháo cũng chế. Crattersay cười khổ lắc đầu. Bởi vì không có tiền tài, ta thí nghiệm cũng bị chậm trễ. Chủ yếu là trên chợ đen chế tạo áo chống đạn nguyên vật liệu hải lâu thạch giá cả bị sao quá cao. Đương nhiên đây cũng là bởi vì chính chúng ta quan hệ. Bởi vì lawyer trắng trợn thí nghiệm đồng thời. Kiến tạo quốc vương chi miệng hành vi. Dẫn đến trên chợ đen hải lâu thạch cung không đủ cầu. Có khi xin sẽ trực tiếp đoạn hàng. Coi như thế giới chính phủ hàng năm lượng khai thác cự đại. Nhưng tránh thức chảy tới trên chợ đen cũng không có bao nhiêu. Hải lâu thạch giá cả tự nhiên bị càng xào càng cao. Cho nên nói, lawyer đối thế giới chính phủ phát triển thế nhưng là làm ra qua chắc tuyệt cống hiến a. Bất quá thông qua việc này cũng có thể nhìn thấy. Khống chế một môn chân quý nguyên liệu quyền khai thác lợi. Đối với bất kỳ thế lực nào đến nói cũng cực kỳ trọng yếu. Dạng này a, chấm ngoặc kép. Lawyer gật gật đầu, vỗ Crattersay bả vai nói. Chờ Ino trở về, ta đặc chuẩn chính ngươi đi lấy 1000 ức berry khi làm thí nghiệm tiền tài. lại nghèo không thể nghèo phát triển, lại khổ không thể khổ khoa học kỹ thuật. A, lawyer đại nhân, Gratersay đối lawyer mang ơn, trung thành cộng 10, ta nhớ được. Đại hải trình nửa trước đoạn cùng Tây Hải có mấy tòa bị hải tặc âm thầm khống chế khoáng sản. Có một tòa sản xuất giống như vẫn là một loại nào đó không bình thường đáng tiền kim loại nguyên. Liệu, đó là ta trừ Hitorico bên ngoài bị tuyển phương án. Về sau kế hoạch bị đánh loạn liền không có động thủ. Đột nhiên, Crocodile nói một câu không có không liên quan lời nói. Lawyer cấp tốc xoay đầu lại. Đối với hắn dựng thẳng lên ngón cái. Gọn gàng điểm, minh bạch, chuyện này chỉ có ở đây Robin. Lawyer cùng Crocodile rõ ràng. Gratersay không lắm miệng hỏi. Thành thành thật thật tiếp tục tìm kiếm. Hơn một giờ sau, giống như, không có chứ, hẳn là, không có chứ, xác thực không có. Gratersay dắt một mở đầu tràn ngập chữ tờ đơn. Đẩy tới kính mắt. Tổng cộng 2,359 cái ghi chép kim đồng hồ. Lặp lại có 801 cái. Xác thực không có chỉ hướng An Ba Phu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này cũng không cần phát huy người nghiên cứu khoa học người làm việc tinh thần tốt sao. Ngoặc kép, người là nói, ra toa ra dấu ở An Ba Phu sao? Vì cái gì? Chỉ là có cái này hiểm nghi. Dù sao nàng năm đó cũng là từ này bên trong biến mất. Lawyer đảo mắt cá chết giải thích một câu. Sau đó không kiên nhẫn nói. Có cho hay không đến thống khoái lời nói. Không được lão tử liền đi trên chợ đen mua một cái. Chỉ cần tiền thưởng đủ cao. Cái gì đồ, vật mua không đến. A, bạo phát hộ ghê tởm sắc mặt. Nghèo lo liệu việc nhà chiến quốc trong lòng cười lạnh không thôi. Nói. Có thể. Đương nhiên có thể. Bất quá. Chấm ngoặc kép, bất quá cái gì, ta có thể sẽ không đồng ý cái gì quá phận yêu cầu. Người tốt nhất cân nhắc một chút lại mở miệng. Chấm ngoặc kép, đương nhiên sẽ không rất quá đáng. Chiến quốc nói, cân nhắc đến bây giờ chúng ta lẫn nhau thù địch. Ta không thể đem An Ba Phu vận mệnh giao cho trên tay ngươi. Nếu như ngươi muốn đối bọn hắn làm cái gì, dẫn đường cho ngươi ta chẳng phải là thành tội nhân. Nói đến cùng ngươi trước kia rất sạch sẽ, giống như, lawyer bĩu môi, nói, cho nên, yêu cầu là cái gì? Nghe thấy câu nói này, tại lawyer không thể chú ý trong nháy mắt, chiến quốc trên mặt rõ ràng có chút mất tự nhiên, bất quá bởi vì cái gọi là già thành tinh, chiến quốc ít nhất là cái hí tinh, lập mã thu thập xong tâm tình, đề ra bản thân yêu cầu, rất đơn giản. Chúng ta hải quân cũng phải phái người cùng đi với ngươi. Chỉ cần ngươi không đối An Ba Phu có rõ ràng công kích cử động. Chúng ta có thể phối hợp ngươi ra toa lạp. Phái người và ta cùng một chỗ. Nghe thấy lời này. Lawyer nheo mắt lại. Chiến quốc cái này là chuẩn bị làm gì? Giám thị ta. Vẫn là nói. Lại là một lần phục kích. Bất quá hải quân bây giờ còn có ai có thể ngăn cản chính mình sao? Bọn họ có này lực lượng, liền dựa vào mới gia nhập Đằng Hổ cùng Lục Nghiêu. Nói đùa đâu, hai người này xác thực rất mạnh, nhưng mạnh nhất cũng là tại Aokiji Kizaru xích khuyển tam đại tướng hàng ngũ đó. Cũng chính là đơn đả độc đấu bất kỳ một cái nào tứ hoàng đều có thể ép lấy bọn hắn đánh cảnh giới. Coi như chiến quốc đem ngũ đại tướng cũng phái ra, cũng không thể nào là đối thủ mình. Bài trừ rơi bọn họ muốn đánh lén mình khả năng. Như vậy An Ba Phu hòa hải quân xin có liên hệ gì? Đã từng cự binh hải tặc đoàn. Vẫn là nói hiện tại cự nhân trung tướng nhóm. Chờ một chút. Lawyer chợt nhớ tới An Ba Phu tại bên ngoài danh tiếng. Có chút hiểu được gật đầu. Tân thế giới cự nhân vương quốc An Ba Phu chiến sĩ thôn. Là to nhỏ nhỏ cự nhân tộc trong vương quốc một cái. Nhưng là cái này một cái lại được xưng là đệ nhất thế giới cường quốc. Xem ra, chiến quốc đối hải quân trước mắt chiến đấu lực vẫn còn bất mãn ý a. Đoán chừng giám thị chính mình danh nghĩa chỉ là thuận tiện. Bọn họ bản thân sớm đã có cùng An Ba Phu giao lưu mục đích. Chỉ bất quá bây giờ thuận nước đẩy thuyền. Mượn giám thị chính mình tên tuổi âm thầm liên lạc mà thôi. Về phần dựa vào chính mình đến ẩn tàng chân thực tin tức mục đích. Đoán chừng liền là lúc sau đối phó một ít hải quân cảm thấy khó giải quyết địch nhân lúc. Có thể tiến hành đánh bất ngờ. Nhất cử thay đổi chiến cục. Nói đến, thời gian này điểm còn sớm đi. Lấy nguyên tắc đến nói chuyện. Mà nguyên tắc hải quân lần thứ nhất cần đại quy mô triệu tập binh lực đối địch là bởi vì. Không thể nào. Thời gian sớm. Lawyer bỗng nhiên chấn kinh nghĩ đến. Liền liền chiến quốc tại điện thoại trùng bên kia thúc giục cũng không nghe rõ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.